Cấm huyết hồng liên, chương 96, dung hợp thượng, khóc chuyện audio.com, bùm, bùm, hai tiếng nổ truyền khắp phạm vi 10 dặm, xé rách màn đêm tĩnh lặng. Trước mặt hạt vương chợt hiện lên một đạo ma pháp hộ thuẫn thật lớn, dài rộng đều ước chừng khoảng 5 thước giống như một mặt tường đồng vách sắt đem cả thân thể nó che chở ở phía sau đó, cứng rắn chống đỡ hai đạo ma pháp màu hồng lam mang theo dồi dào nguyên tố thủy hỏa đánh sâu vào, sau khi va chạm mãnh liệt với nhau, hai quang đoàn màu hồng lam tức thì tiêu tán, chỉ duy nhất lưu lại một mảng ánh sáng màu vàng thật lớn đứng vững ở trước mặt hạt vương. Ba đạo ma pháp, ba hệ nguyên tố chính diện va chạm nhưng lại chỉ có duy nhất một đạo địa hệ ma pháp vẫn tồn tại hoàn hảo. Dịch Vân lúc này đã vọt tới bên cạnh hồng nhãn cự hạt vương, đối với kết quả như vậy, hắn cảm thấy hoảng sợ. Thừa dịp hạt vương toàn lực thi triển ma pháp hộ thuẫn, trong khoảnh khắc còn chưa thể phản ứng được, hắn cấp tốc vòng qua thân hình thật thật lớn của nó, hướng mảnh rừng gai quỷ rộng lớn phía sau nó bắn vọt đi. Hai đạo thủy hỏa ma pháp cực mạnh của ta vậy mà lại dễ dàng bị tan rã như vậy. Thực lực mạnh mẽ của ma thú đã ngoài ngũ giai quả nhiên đáng sợ, ta hiện tại cũng không có đủ khả năng đối phó a. Dịch Vân trong lòng sợ hãi than, tốc độ cũng không giảm mà càng tăng lên, đấu khí mạnh mẽ vận chuyển tới cực hạn mà hắn hiện tại có khả năng thừa nhận, bằng tốc độ nhanh nhất lần trốn đi, cố gắng trước khi hạt vương có phản ứng trở lại, vọt tới được rừng gai phía sau nó, đây là một tia sinh cơ duy nhất trước mắt hắn. Bùm, đang lúc Dịch Vân nghĩ đến có thể tránh được hạt vương, thuận lợi trốn đi theo hướng phía sau nó thì một sợi xích màu đen dài hơn 10 thước đột nhiên từ phía sau hạt vương vọt ra, nặng nề đánh lên người hắn, lập tức đem Dịch Vân đánh bay ra xa. Một ngụm máu lớn từ trong miệng mũi Dịch Vân trào ra, lực đạo thật lớn, làm cho hắn quay cuồng vài vòng ở trong không trung, cho đến khi đánh lên mặt đất ngoài 100 mét mới dừng lại. Lực lượng thật đáng sợ. Chỉ là cái đuôi tùy ý kích một phát liền đánh tan hộ thể đấu khí của ta, hoàn hảo nơi chịu một kích này là thân thể, mà không phải là đầu. Dịch Vân chẳng nghĩ nhiều, lập tức run rẩy đứng lên, đang muốn cất bước chạy trốn thì hồng nhãn cự hạt vương trong khoảnh khắc đã vượt qua khoảng cách 100 mét vọt tới trước người Dịch Vân, song nhãn hỏa hồng của nó lộ ra một tia cười nhạo bỡn cợt nhìn chăm chú Dịch Vân, một chiếc càng thật lớn đưa lên cao, sau đó hướng Dịch Vân nện xuống. Vào khoảnh khắc này, Dịch Vân đã bị trọng thương căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc càng thật lớn hạ xuống, đúng lúc này thì cầu cầu bỗng từ trong ngực hắn thoát ra, cấp tốc vọt tới phía trước Dịch Vân, liền há mồm hướng hạt vương táp tới, thế nhưng lại bị một chiếc càng khác đột nhiên từ bên cạnh đánh bay đi. Mắt thấy cầu cầu bị đánh bay ra rất xa, chiếc càng màu đen so với hắn còn lớn hơn gấp đôi kia cũng tức thời đập đến phía trên đỉnh đầu, Dịch Vân một bước cũng không thể động đậy, dưới tình thế cấp bách hắn dùng hết toàn bộ ma lực trên người, hai tay co lại, sau đó mạnh mẽ đẩy tới phía trước, nhất thời phát ra một mặt ma pháp hộ thuẫn thật lớn. Hai đạo hồng lam quang đoàn chói mắt trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước người Dịch Vân, lưỡng sắc quang mang quấn lại cùng nhau chiếu rọi thoáng chốc tự ánh mặt trời chiếu sáng cả mảnh rừng gai tối đen như mực. Khóc chuyện audio.com, mặt ma pháp hộ thuẫn này cùng với hỏa thuẫn hoặc là thủy thuẫn mà Dịch Vân thường ngày xuất ra cũng không giống nhau, đem hai hệ nguyên tố hoàn toàn bất đồng kết hợp hoàn mỹ với nhau, giống như dung hợp hỏa viêm cùng hàn băng, hình thành một màn kỳ cảnh mà ở trên khung vũ đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua, tựa như một đạo thủy hỏa ma pháp thuẫn quỷ dị mà ngày đó khi chiến đấu cùng A Lý Bố đã cứu hắn một mạng giống nhau như đúc. Oanh bùm, một chiếc càng thật lớn của hạt vương nện mạnh lên trên đạo ma pháp thuẫn hai màu hồng lam này, phát ra một tiếng vang lớn rung trời chuyển đất, tuy rằng không thể lập tức đem mặt hộ thuẫn kỳ dị trước đây chưa từng gặp qua này nổ tan tành thế nhưng trên mặt hộ thuẫn đã xuất hiện vô số vết nứt loang lổ lớn nhỏ, có vẻ như lung lay sắp đổ xuống, tùy thời đều có thể nứt vỡ ra. Hồng nhãn cự hạt vương hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, đạo ma pháp thuẫn này có thể chống đỡ được công kích của nó, nhưng chẳng qua là chuyện nhỏ thôi. Bất dĩ vì ý, đang lúc nó muốn rút chiếc càng về rồi lần nữa hướng Dịch Vân phát động công kích tiếp nhưng lại chợt kinh ngạc phát hiện chiếc càng kia của nó thế nhưng đã bị băng đóng cứng lại, hơn nữa còn dính chặt ở trên ma pháp thuẫn sắp vỡ vụn kia, mặc cho nó dùng sức như thế nào thì cũng vô pháp đem chiếc càng rút trở về. Dị biến chợt xảy ra, hành động của hạt vương nhất thời cũng không khỏi bị kiềm hãm, cỗ lực dính này vô cùng kinh người, nó kinh ngạc khi nhìn thấy trên mặt ma pháp thuẫn có một số chỗ gần như bị vỡ nát này lại có thể đem nó dính chặt lại. Dịch Vân đứng ngây dại phía sau ma pháp thuẫn, giật mình nhìn hạt vương vậy mà bị một mặt đê dai hộ thuẫn do hắn tùy tiện xuất ra cuốn lấy, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cái ma pháp thuẫn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng lại cùng ngày đó đối phó với A Lý Bố giống nhau như đúc, hơn nữa nó vậy mà còn có thể tiếp được một kích của ngũ giai ma thú mà không bị dập nát, điều này căn bản là trái với lý lẽ bình thường của ma pháp. Ta rốt cuộc là như thế nào thi triển ra được? Trong lòng Dịch Vân thoáng chốc hiện lên vô số ý niệm, rất nhiều lý luận về ma pháp, quá trình tu luyện ma pháp, tình cảnh ngày đó cùng hôm nay hai lần vô tình xuất ra ma pháp thuẫn. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, trong hiểm cảnh, ở giữa ranh giới sinh tử, suy nghĩ của con người ta luôn đặc biệt linh mẫn, bình thường dù có vắt óc ra cũng không hiểu, sự việc nhìn không thấu, nhưng ở giờ khắc này đều có thể sáng tỏ. Ta hiểu rồi, ta rốt cuộc đã rõ ràng rồi. Là dung hợp song hệ nguyên tố. Một đạo sấm sét không thể giải thích được chợt vang lên, rốt cuộc làm cho ý nghĩ Dịch Vân thông suốt, nhất thời cẩn thận suy nghĩ đến điểm trọng yếu mấu chốt. Một cái chuyển niệm, thay đổi ý nghĩ, chỉ là việc trong khoảnh khắc khi Dịch Vân phát hiện một chiếc càng của Hạt Vương bị đóng băng cứng lại tiến thối không được thì hắn quên hết đau nhức trên người, thân thể điên cuồng vọt về phía trước, chợt vận khởi trường kiếm, mãnh liệt hướng tới hai mắt của Hạt Vương. Khóc chuyện audio.com Hồng nhãn cự Hạt Vương phát hiện chính mình dĩ nhiên tiến thối không được, tất cả nguyên nhân đều do mặt ma pháp thuẫn quỷ dị này, lập tức đem hết toàn lực để thoát khỏi sự kiềm chế của ma pháp thuẫn, thủy hỏa hộ thuẫn khắp nơi đều đã rạn nứt, căn bản không chịu nổi lực lượng trùng kích liên tiếp của ngũ giai ma thú. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên vận kiếm đâm tới Hạt Vương. Đương, một chiếc càng khác của Hạt Vương nhanh chóng trở lại phòng thủ, gắt gao bảo vệ hai mắt của mình, cho dù thực lực Dịch Vân nó căn bản không đặt ở trong mắt, nhưng đôi mắt chính là bộ vị yếu nhất của nó, không chịu nổi bất kỳ công kích nào. Một chiếc càng gắt gao bảo vệ hai mắt chính mình, một chiếc càng khác cũng không ngừng tăng thêm lực đạo, mãnh liệt thoát khỏi kiềm chế của ma pháp thuẫn, Hạt Vương biết mặt hộ thuẫn này tuyệt đối không chống đỡ được trong thời gian dài, chỉ cần nó có thể thoát ra hồi phục lại hành động thì Dịch Vân nhất định phải chết không thể nghi ngờ. 333, ma pháp thuẫn hai màu hồng lam vốn đã bị tàn phá không thể chịu nổi, Hạt Vương lại kéo mạnh liên hồi, vết rạn nứt phía trên lại càng nhiều thêm, giống như một mặt tường băng không ngừng vỡ vụn, lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể hoàn toàn sụp xuống vỡ vụn ra. Ta đã không còn bao nhiêu thể lực để có thể chạy trốn, chỉ cần Hạt Vương một khi hồi phục lại hành động, cho dù tháo chạy thì nhất định cũng sẽ bị nó nhanh chóng đuổi theo, cơ hội chỉ còn lúc này, không phải nó tử thì ta vong. Phải nhanh một chút chặt đứt chiếc càng của nó mới được. Trong chốc lát, Dịch Vân liền đưa ra quyết định, hoàn toàn buông bỏ ý niệm chạy trốn trong đầu, dùng hết đấu khí còn sót lại trong cơ thể, toàn tâm toàn ý vung mạnh trường kiếm, không ngừng bổ về phía chiếc càng đang che chở hai mắt của Hạt Vương kia. Khách chương.